Huyết hận, chương 23, ác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T24, T25 là tên của hai nam siêu cấp chiến sĩ, còn T33 là tên của nữ siêu cấp chiến sĩ vừa nghe lệnh chúng bèn phóng nhanh đến chỗ đám yếu nhân, ba đặc vụ cận vệ liền lao ra cản lại, số còn lại dùng thân mình che chắn cho yếu nhân. Hai khẩu đại liên sáu nòng gắn trên trực thăng cũng khai hỏa. Bọn đặc vụ liều mình che đạn cho các nguyên thủ, chỉ chớp mắt đã chết hơn chục tên nữa. Bọn đặc vụ nổ súng bắn trực thăng nhưng không sao bắn xuyên qua được lớp vỏ thép dày và kính chống đạn. Khải Nguyên hiểu là hắn phải hạ chiếc trực thăng trước liền vung tay phát xạ hai quang cầu, phá hủy ngay hai khẩu đại liên nguy hiểm đó. Trực thăng chúng phải quang cầu cũng hơi chao đảo, Anna Brit cũng hơi sợ bèn điều khiển trực thăng bay lên cao hơn. Khải Nguyên thấy tạm ổn bèn quay sang ba tên F8. Chỉ chưa đầy một phút ba đặc vụ đã bị hạ, nằm im lìm không rõ sống chết. Từ trực thăng tiếng của Anna Brit lại phát ra, giết tên đó trước, tập trung toàn lực vào hắn. Tên đó, hiển nhiên là Khải Nguyên, chỉ chớp mắt ba siêu cấp F8 đã chuyển động nhanh như chớp chạy đến bên hắn, vung quyền tấn công. Khải Nguyên cũng đưa song quyền lên tiếp lấy quyền đầu của hai nam nhân F8, nhưng vẫn còn một tên nữa, bụng hắn liền bị quyền của nữ nhân F8 đánh trúng, cả thân người bị hất văng ra. Vừa chạm đất Khải Nguyên liền vung tay phát xạ quang cầu về phía chúng. Bọn F8 quả thật đáng sợ, chúng di chuyển cực nhanh đến nỗi mắt thường khó thấy kịp. Gần như tàng hình, chỉ để lại những bóng mờ vốn là lưu ảnh của chúng. Quang cầu của Khải Nguyên liền đánh hụt, bọn đặc vụ cũng nổ súng bắn ba siêu cấp F8 nhưng làm sao có thể bắn chúng được, đạn bay tư tung suýt tí lại trúng Khải Nguyên. Khải Nguyên liền la lớn, dẹp súng của các người đi, không làm gì được chúng mà chút nữa là bắn chúng ta. Bọn đặc vụ liền ngưng bắn, nhưng vẫn chĩa súng lăm lăm. Khải Nguyên đang lúc nói chuyện lại bị ba tên đánh trúng một lần nữa. Ba đánh một không chột cũng què. Hắn uất ức nhổ ra một ngụm máu rồi đứng lên thủ thế. Chợt trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ lạ, dường như hắn ngộ ra được gì đó, một chiêu thức mới đang được hình thành. Anna Brit từ trên trực thăng ra lệnh, T-24, T-25, sử dụng vũ khí. Hai tên nam siêu cấp chiến sĩ F-8 liền phát động cơ quan, hai lưỡi dao sắc liền hiện ra trên cổ tay chúng, rõ là đã đến lúc dùng chiêu sát thủ. Cả ba siêu cấp chiến sĩ lại xông lên cùng lúc từ ba vị trí khác nhau công kích Khải Nguyên. Khải Nguyên nghiêng người qua lại tránh được hai tên nam nhân, nhưng lại bị T-33 đánh trúng ngực, một dòng máu liền tuôn ra từ khóe miệng hắn. Nhã ca quan sát thấy Khải Nguyên yếu thế cũng liền nhảy ra trợ lực. Phút chốc đã đến bên cạnh tựa lưng vào Khải Nguyên thủ thế. Khung cảnh này thật vừa đẹp vừa bi tráng vô cùng, ba tên siêu cấp F-8 cũng tạm ngưng để quan sát đánh giá đối thủ mới. Khải Nguyên khẽ nói, em đối phó với nữ nhân đó đi, đánh không được thì cố cầm chân cô ta một lúc, anh sẽ lo hai nam nhân thật nhanh xong rồi lại hỗ trợ em. Nhã ca gật đầu, cùng lúc đó ba tên chiến sĩ F8 liền tấn công tiếp. Nhã ca nhằm ngay nữ nhân đánh ra một quyền, nữ nhân T-33 liền tránh né, sau đó chuyển hướng tấn công Nhã ca thay vì Khải Nguyên. Quyền đầu của hai nữ nhân chạm nhau, Nhã ca liền thấy cánh tay đau đớn tê dại. Cô liên tục tránh né. Khải Nguyên đánh với hai nam nhân có vẻ cân sức hơn, tay liên tục vừa đánh vừa đỡ, trong đầu lại nghĩ về công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một lúc sau, dường như đã nghĩ ra, hắn nở nụ cười tà dị, quyền đầu mang theo lưỡi dao của T-24 và T-25 đánh tới hắn cũng không tránh né. Khi hai lưỡi dao đã ở trước ngực, từ khắp người Khải Nguyên liền tỏa sáng, bên ngoài liền xuất hiện một quang cầu bao quanh cơ thể hắn. T-24 và T-25 đánh trúng quang cầu liền phát nổ làm hai tên này bị chấn lực hất văng ra, hai lưỡi dao cũng bị nứt rồi gãy nát. Nhã ca đấu với T-33 cũng rất khó khăn, liên tục tránh né và đỡ đòn, tay cô như sắp gãy, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Đám đặc vụ cũng nhìn trận đấu một cách mê mải, quên mất mình đang phải bảo vệ yếu nhân. Khải Nguyên liền thừa thắng truy kích, chỉ phút chốc đã cùng hai nam nhân đánh nhau hơn chục chiêu, Khải Nguyên vận hết toàn lực gia tăng tốc độ công kích, hai nam nhân cũng dùng hết tiềm năng của chúng. Khải Nguyên đánh trúng hai đối thủ không ít quyền nhưng cũng bị đánh lại còn hơn số ấy. Hai nam nhân dường như không biết đau, mặc dù bị trúng quyền nhưng không vì thế mà chậm lại, tấn công càng lúc càng nhanh. Người xem chỉ thấy ba cái bóng thoát ẩn thoát hiện đang quấn lấy nhau, không phân biệt nổi ai là ai. Khải Nguyên cảm giác là quyền đầu của hắn không đủ sức sát thương hai nam nhân này. Khải Nguyên liền nghĩ ra cách gia tăng lực công phá cho quyền đầu của hắn. Khi quyền đầu gần đánh trúng đối phương, hắn liền tạo ra quang cầu ngay trên quyền đầu của hắn, quyền đầu đánh trúng thì quang cầu cũng phát nổ, sức công phá tăng lên mấy lần. Chiêu này liền tỏ ra hiệu quả, hai nam nhân chúng phải quang cầu quyền đầu này liền bị văng ra, áo ngoài rách nát lộ ra vết lõm sâu trên ngực, rõ là bị thương không nhẹ, tốc độ của chúng cũng giảm rõ rệt. Dù sao chúng vẫn là sinh vật sống, không biết đau không có nghĩa là bất tử. Nhưng phương pháp này cũng khiến Khải Nguyên hao tổn thế lực và năng lực tinh thần khá nhiều. Anna Britt thấy T-24 và T-25 sắp bại bèn ra lệnh. T-24, T-25 giữ nguyên vị trí, T-33 sử dụng vũ khí chuyển sang mục tiêu chính. T-33 liền không màng đến nhã ca quay người di chuyển đến chỗ đám yếu nhân, hai cổ tay xuất hiện hai lưỡi dao. Các vị nguyên thủ cũng tỏ rõ nét kinh hãi, có vài vị dưới chân đã có một vũng nước, rõ ràng đã sợ đến tè ra quần. Đám đặc vụ như tỉnh mộng, nổ súng liên tục vào nữ nhân T-33 nhưng nữ nhân đã tránh né được hết, càng lúc càng tiến lại gần. Lưỡi dao đâm về phía nguyên thủ Mỹ nhưng cận vệ của nguyên thủ này đã nhanh chóng đưa thân mình ra đỡ lấy, lại dùng tay khóa chặt lưỡi dao không cho T-33 rút ra. Nữ nhân này liên dùng toàn lực vung tay kia dùng lưỡi dao chém tên đặc vụ trung thành đó làm hai mảnh, rồi lại đâm tiếp vào mục tiêu. Lưỡi dao đã đến sát ngực yếu nhân, một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm chặt cổ tay nữ nhân, lưỡi dao không sao tiến tới dù chỉ một phân. T-33 phản xạ cực nhanh, dùng lưỡi dao trên tay kia đánh tới người đó nhưng cũng lại bị khóa chặt. Người vừa đến là Kỳ Lân tiên sinh, cuối cùng ông ta đã xuất hiện. Khải Nguyên vừa đánh vừa nói giọng trách móc, đến giờ ông mới chịu hiện thân, nãy giờ ta bị chúng đánh sắp thành đầu heo rồi. Kỳ Lân tiên sinh cười, vẫn giữ chặt tay của T-33. Mỹ nhân của ngươi không chịu ở nhà, lại lén trốn trong cốp xe ngươi đến đây. May mà gặp ta nên mới toàn mạng không thôi đã bị bọn dị nhân đó chém nát rồi. Từ chỗ cầu thang lên tầng thượng, vài người nữa hiện thân. Là đám đặc nhiệm của Kỳ Lân tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Nguyên nhìn thấy Xuân Hà đang dìu Mỹ Huyền, trên đùi Mỹ Huyền là một vết thương đã được băng bó, dựa theo vết máu dính trên băng thì vết thương khá sâu. Rõ là khổ, Mỹ nhân này sao lại đi theo hắn làm gì không biết. Mỹ nhân bị tổn thương làm lòng căm thù của hắn càng gia tăng. Đám nguyên thủ thấy cứu viện đến liền mở cờ trong bụng, bọn đặc vụ cũng mừng rỡ ra mặt. Khải Nguyên liền phát xuất toàn lực tung người lên không trung lao về T-24 và T-25, quang cầu quyền đầu rực sáng nhằm vào đầu hai tên này đánh xuống. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, T-24 và T-25 đã trở thành hai cái xác mất đầu ngã vật ra sau. Anna Britt thấy vậy cũng kinh hãi phát lệnh. T-33 bỏ vũ khí, rút lui. T-33 liền phát động cơ quan, hai lưỡi dao liền rời khỏi cổ tay, nữ nhân này cũng nhanh chóng quay người bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Kỳ Lân tiên sinh nở nụ cười quái dị, trên tay lão xuất hiện một quang cầu, lão phát xạ quang cầu về phía nữ nhân. Quang cầu như có mắt, dù nữ nhân thay đổi phương hướng liên tục, quang cầu cũng thay đổi phương hướng bám theo sát gót. Một tiếng nổ vang lên, nữ nhân T-33 ngã xuống nằm im bất động. Anna Britt tức giận kích hoạt hệ thống tên lửa trên trực thăng bắn hai quả tên lửa về phía sân thượng, đây là vũ khí tối hậu của bà ta. Khải Nguyên và Kỳ Lân tiên sinh phản xạ nhanh như chớp cùng lúc bắn ra quang cầu hướng về phía tên lửa. Hai tên lửa trúng quang cầu liền nổ tung trên không, khói lửa mù mịt mảnh vụn văng khắp nơi. Trực thăng ở quá gần vụ nổ cũng bị ảnh hưởng, nó chao đảo rất mạnh rồi rơi xuống đâm sầm vào mặt đất. Khải Nguyên nhớ ra là phải bắt sống Anna Britt để tra hỏi, Liều Minh nhảy từ trên sân thượng xuống, hắn bám vào các gờ tường hãm đà rơi rồi đáp xuống, chạy như bay đến chỗ trực thăng rơi. Cách chương.